Chàng dệt quyền thế, chương 3075, góc truyện audio.com, chương 3075 những chuyện phải nói tiếp theo vốn dĩ không thích hợp nói vào ngày sinh nhật. Nhưng bởi vì chuyện này có dính líu quá nhiều, cho nên tôi không thể không nói. 10 năm trước con trai của môn chủ Bùi Môn Bùi Văn Cẩn ra đời được một tháng và rời khỏi bệnh viện Maria vào đúng ngày đầy tháng. Cũng chính vào ngày hôm đó, để đảm bảo đứa bé được an toàn, Đường phu nhân và đứa bé đã tách ra đi riêng trên hai chiếc xe. Ngay sau đó, đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Đứa con của môn chủ Bùi đã bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Chuyện này đã để lại một cái gai trong tim của môn chủ Bùi và bà Đường. 10 năm qua, họ vẫn luôn điều tra vụ án này. Nhưng cho đến mấy ngày trước, Bùi môn chủ cuối cùng cũng xác định được hung thủ thực sự trong vụ án này. Kiếm thánh Kashima Shintoryu, đảo quốc Tenkade Shiro. Đồng thời ông ta còn mang trong mình thân phận một người khác, đó là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ. Đột kích Lý Dịch, tôi và Bùi Cửu Phong bôn 3.000 dặm ở đảo quốc, sau đó bắt được ông ta, rốt cuộc cũng cậy được miệng của ông ta. Để ông ta nói ra tất cả sự thật đằng sau vụ việc này, còn có những âm mưu làm người ta rợn tóc gáy của những người trên đảo quốc. Bùi Nguyên Minh vỗ tay một cái. Tôi muốn mọi người trong phòng cùng phân xử xem có nên để cho âm mưu của người trên đảo quốc thành công hay không. Hiểu một cách rõ ràng sự thật 10 năm trước, người này bôn 3.000 dặm đến đảo quốc đem Tenkade Shiro tới. Tổ chức, đột kích, trong truyền thuyết đã biến mất 10 năm trước, hôm nay lại xác nhận lại thân phận một lần nữa. Kiếm thánh chính là sát thủ, xem ra đằng sau chuyện này có dính líu rất lớn. Những vị khách có mặt đều bàn luận sôi nổi, mọi người đều ý thức được rằng sẽ có một sự kiện lớn sắp bắt đầu diễn ra. Vẻ mặt ai cũng hưng phấn và tò mò, sự mong đợi hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Chẳng qua là trong sân đang có không ít người sắc mặt dần dần trở nên u ám. Đặc biệt là khi nghe Tenkade Shiro thú nhận mấy câu, một vài ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ lạnh lùng. Bà cụ Bùi cũng cảm thấy hứng thú với những lời nói của Bùi Nguyên Minh, bà ta đi tới chiếc ghế của mình ngồi xuống, sau đó lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh. Bà ta muốn nhìn xem anh còn có thể làm ra chuyện gì khác. Bùi Lệ Thu theo bản năng dựa vào bà cụ Bùi, dường như chỉ có như vậy mới có thể giữ được sự tỉnh táo. Lúc này, Thôi Nhã Tuyết dẫn người từ Long Điện tại Cảng Thành đẩy một chiếc xe lăn từ từ đi vào sảnh. Những người ở Long Điện tại Cảng Thành và Las Vegas này đều là những cao thủ tinh nhuệ, ai nấy đều có súng đạn sẵn sàng, vẻ mặt cảnh giác hiển nhiên là để tránh có người nôn nóng muốn giết chết Tenkade Shiro. Mà không ít người ở đây lúc này nhìn thấy Tenkade Shiro, rất nhanh họ nhận ra. Người này đúng là kiếm thánh Kashima Shintoryu trong truyền thuyết, một trong 10 quốc kiếm thánh đảo quốc Tenkade Shiro. Sau khi đã xác nhận điều này, rất nhiều người nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt đáng sợ lạ thường. Ngay cả một nhân vật như Tenkade Shiro cũng có thể bắt được. Thực lực của Bùi Nguyên Minh này ghê gớm đến mức nào? Bùi Nguyên Minh, khi Bùi Lệ Thu nhìn thấy cảnh này, bà ta hơi nhíu mày, sau đó đứng lên trước. Tenkade Shiro là kiếm thánh ai ai cũng biết. Nhưng cậu nói ông ta là thủ lĩnh của tổ chức, đột kích còn là hung thủ thực sự của vụ việc 10 năm trước. Cậu có bằng chứng xác thực nào không? Góc truyện audio.com. Nếu không, chỉ là những lời nói nhảm, cậu sẽ phải trả giá đắt cho những chuyện này. Bà cụ Bùi cũng lạnh lùng nói. Nếu không chứng minh được tự tay tôi sẽ giết cậu. Cách chương.